Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2556. Vèo vèo vèo. Châm bạc bay nhanh như những đốm sao băng. Một lát sau, tất cả 100 đệ tử này đều bị cắm đầy châm bạc. Mọi người kinh ngạc, anh ta làm gì vậy? Chữa bệnh sao? Hừ, tôi thấy là làm trò thì có. Đâu ra cái kiểu dùng châm bạc như vậy? Anh ta làm qua loa quá. Xuyệt, chắc là anh nhầm rồi. Tôi nghe nói đây là lấy khí ngự châm. Là phi châm thuật trong truyền thuyết. Những người giỏi dùng châm bạc đều làm như vậy. Trước kia tôi cũng từng thấy phong trưởng lão làm thế. Vậy anh có từng thấy phong trưởng lão phóng liền một lúc hơn 1000 cây châm bạc như vậy không? Cái này thì tôi chưa từng thấy. Đúng vậy, làm gì có kiểu dùng châm như vậy? Đây là làm bừa, châm phải đâm vào huyệt. Anh có thể phán đoán chính xác huyệt vị của bọn họ không? Hơn nữa còn với số lượng nhiều như vậy, e rằng chỉ có thần y mới có thể làm được nhỉ? Cũng đúng, đúng là làm bừa, mọi người xôn xao bàn tán. Hừ mũi khinh thường, Lâm Chính cứ thế đi một vòng quanh tấm vải gấm, cắm gần hết châm bạc trên vải gấm vào người các đệ tử. Sau đó đi tới nơi chữa bệnh ở phía trước lấy một đống thuốc, phân chia đóng gói một cách thành thạo, rồi phân phát cho bọn họ. Trong thời gian nửa nén hương, Lâm Chính đã xử lý xong 100 giáo chúng bị thương. Được rồi, các anh đi sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Nhóm tiếp theo, Lâm Chính phất tay, lại bắt đầu chuẩn bị châm bạc. 100 đệ tử kia ai nấy u cạc cạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các anh còn ngây ra đó làm gì? Sang bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Đừng có chắn đường. Lâm Chính liếc mắt nhìn những người đang ngây ra như phỗng kia. Nhíu mày quát, giáo chủ, chúng tôi, thế là xong rồi sao? Các anh còn muốn sao nữa? Nhưng, anh không bắt mạch cho chúng tôi sao? Không hỏi chúng tôi bị thương ở đâu sao? Anh cắm mấy châm bạc cho chúng tôi là xong sao? Liệu có qua loa đại khái quá không vậy? Một giáo chúng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Mọi người đều gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý với lời nói của giáo chúng này. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng hỏi một câu, anh còn đau chỗ nào không? Giáo chúng kia đang định trả lời, nhưng lời đến bên miệng liền nghẹn lại. Anh ta nhìn bụng dưới bị thương của mình, mới phát hiện chỗ đó không còn chảy máu, hơn nữa cũng không còn đau. Nhìn kỹ hơn mới thấy chỗ bụng dưới có mấy cây châm bạc sáng loáng. Mọi người xung quanh thấy thế, cũng vội vàng kiểm tra vết thương của mình. Trời ơi, chân của tôi, có thể đi lại rồi. Cách chương.